Thế giới thụ du hí bản, chương 27, thái độ đoan chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cối ở đây cũng quá to lớn đi, nếu biết trước thì tìm một tổ đội là ổn rồi. Đành bỏ qua cái cây này vậy, Lý Mục đi tìm tiếp thì thấy nhiều cây, nhưng hầu như cây nào cũng cao vút qua mây. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy được một cái cây chỉ cao hơn 10 mét, nó có vỏ cây màu vàng khá hiếm thấy. Đây là gỗ sam, Lý Mộc nhíu mày, với kiến thức của cựu sinh viên đại học chuyên học về cây cối, dù cho cái cây này có chút quái dị nhưng Lý Mộc vẫn có thể nhìn ra điểm tương đồng của nó với gỗ sam. Gỗ sam là một vật liệu xây dựng rất tốt, hắn cảm thấy hơi vui trong lòng rồi bắt đầu làm việc. Khi còn bé, Lý Mộc sống ở nông thôn do cha mẹ đều làm việc trên lâm trường. Lúc còn là thanh niên thì hắn cũng không ít lần đi theo trưởng bối làm việc nên mấy việc chặt chém cây cối đối với hắn cũng tương đối dễ làm. Lý Mộc cầm lấy rìu, bắt đầu chặt cây. Bộp, bộp, âm thanh va chạm giữa lưỡi rìu và thân cây vang lên, Lý Mộc có thể cảm nhận phản lực sinh ra và truyền vào tay hắn vô cùng chân thật. Theo từng lượt bổ chém, Lý Mộc có cảm giác khi mình còn trẻ, có điều cảm giác này hơi khác biệt một chút là cơ thể tinh linh hiện tại linh hoạt uyển chuyển hơn cơ thể thật của hắn rất nhiều. Lý Mộc rất thích cảm giác này. Sau một hồi âm thanh, răng rắc, vang lên, cái cây hơi lắc lư rồi ngã uỳnh xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Lý Mộc dường như cảm nhận được có một luồng sức mạnh nào đó truyền vào cơ thể hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Thứ đã truyền vào cơ thể Lý Mộc chính là sinh mệnh lực của cây gỗ sam, lúc hắn đốn ngã nó thì chiến tranh tế tự trong cơ thể hắn tự động hấp thụ sinh mệnh lực bên trong cây gỗ sam. Số lượng sinh mệnh lực được hấp thu có thể điều chỉnh tối đa có thể chỉnh đến 100, còn nếu không điều chỉnh thì cũng sẽ không hao hụt. Sinh mệnh lực mà Lý Mộc hấp thu có một nửa là cho hắn, còn một nửa thì sẽ dùng để phụng dưỡng cho Íp. Đương nhiên, lượng sinh mệnh lực hiện tại không là gì đối với Íp, chức năng này là Íp đầu tư cho tương lai lâu dài. Cảm giác loại năng lượng này truyền vào người khiến cho Lý Mộc vô cùng thích thú, nếu buộc phải miêu tả cảm giác này thì hắn chắc chắn sẽ thốt lên. Sảng khoái, cùng lúc đó, hắn dường như phát hiện kinh nghiệm của hắn tăng lên một chút, đâu đó khoảng 10 điểm kinh nghiệm. Chặt cây thôi cũng có thể lên cấp sao? Lý Mộc mừng thầm trong lòng, giờ phút này, hắn cảm thấy mọi nỗ lực lao động đều đáng giá. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán rồi lắc đầu, có chút phiền muộn lẩm bẩm. Một người làm quá chậm đối với loại nhiệm vụ này, tốt nhất là nên tìm người hỗ trợ thì hơn. Lý Mộc sử dụng kỹ năng dây leo quấn quanh để buộc cái cây lại rồi kéo về phía thế giới thụ. Điểm giao nhiệm vụ là một mảnh đất trống bên dưới thế giới thụ, nơi này chỉ có một ít lùm cây và một số loại cỏ dại sinh trường. Chỗ này cũng là nơi Íp chuẩn bị xây dựng cứ điểm cho các người chơi, cũng đồng thời là khởi điểm mới của tinh linh tộc. Khoảnh khắc Lý Mộc bước đến đây, nhạc game chuyển từ phong cách thần bí sang một giai điệu vui tươi, làm người nghe cảm thấy sung sướng. Lý Mộc phát hiện nơi này có không ít người chơi, dường như bọn họ đến để làm nhiệm vụ dọn dẹp, cắt tỉa cây cỏ. Còn có một số người chơi thậm chí bắt đầu đợt nhiệm vụ thứ hai, đang chiêu mộ tổ đội. Có ai làm nhiệm vụ thu thập vật liệu gỗ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ đội bọn ta đang thiếu người làm phép cố định đại thụ. Có ai học kiến trúc không? Ta nhận được nhiệm vụ kiến trúc đang cần người hướng dẫn. Có đội đốn củi nào đang cần thành viên hệ sức mạnh không? Ta rút thăm được kỹ năng cuồng bạo và toàn phong trảm. Cứ tin tưởng ta, ... Sau một hồi tìm kiếm, Lý Mộc cũng đã tìm thấy thiếu nữ NPC, người đang bị một đám người chơi vây quanh. Giờ phút này Alice đang vô cùng bề bộn công việc nhưng tâm tình lại có vẻ không tệ, con ngươi màu xanh của nàng phát ra ánh sáng rạng ngời, vô cùng khả ái. Lý Mộc thề, đây tuyệt đối là NPC có biểu tình sinh động và chân thật nhất mà hắn từng gặp. Có điều, mỗi khi Alice nhìn thấy vẻ mặt cười đùa tí tửng của người chơi thì lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Sau khi biết được thân phận của Alice, một số người chơi đều cố gắng gia tăng độ hảo cảm với nàng. Chỉ có điều, đại đa số người chơi đều chỉ xem độ hảo cảm của thiếu nữ là phụ. Nhất là người chơi nam giới, thậm chí có người đạt đến âm 100 điểm hảo cảm. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo lúc trước đám người chơi này vừa gặp nàng liền đùa giỡn, lưu lại ấn tượng xấu trong lòng nàng. Chỉ có người chơi nữ biết cách ăn nói khéo léo dịu dàng mới có thể khiến Alice có thái độ dễ chịu hơn chút. Dù vậy, Lý Mộc vẫn có thể mơ hồ cảm giác được rằng giữa Alice và người chơi có một loại ngăn cách. Nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của thánh nữ tự nhiên, lại chú ý đến biểu cảm và cử chỉ của người chơi lúc giao tiếp với Alice, Lý Mộc như có điều suy nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó kéo cây gỗ sam đi tới. Cùng lúc đó, Alice đang kết toán nhiệm vụ với một người chơi nữ thì nhìn thấy Lý Mộc đi đến. Nàng thấy người đến là một nam giới nên nét mặt lại có chút phai nhạt rồi hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Giọng nói tuy ngọt ngào nhưng lại có đôi chút xa cách. Lý Mục nghe xong bèn gật gật đầu, hắn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, dùng ánh mắt chân thành mà nhìn thiếu nữ, giọng nói lại tràn ngập tôn kính, không khác gì đang nói chuyện cùng một tiền bối. Tiểu thư Alice, đây là vật liệu ta đã thu thập được, mời kiểm tra và nhận. Alice thấy thái độ đoan chính của nam nhân trước mặt, điều này khiến nàng không khỏi liếc nhìn hắn một chút. Cách chương.